Hệ thống game tại dị giới. Chương 130, Pikachu đáng yêu. Góc truyện audio.com. Vù, một thiếu niên nhanh chóng nhảy lên sàn đấu. Hoàng Minh nhận ra hắn. Đây là tên Lý Hùng mấy ngày đầu tới đây hắn đã gặp qua mà. Lý Hùng một nhảy bay lên sàn đấu. Ánh mắt đã nhìn về Hoàng Minh. Hoàng Minh chậm rãi đi gần tới sàn. Nhảy lên sàn chậm rãi. Hoàng Trấn Minh. Không ngờ có một ngày chúng ta lại được phân cao thấp. Lý Hùng hai mắt có lửa nóng. Hắn mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hoàng Minh kỳ lạ, tên này ăn phải vật gì sao? Sao lại như có mối thù với hắn vậy? Hoàng Minh lắc đầu, không rõ ràng, bắt đầu. Trọng tài một tiếng hô báo trận đấu bắt đầu. Lý Hùng cười lớn, để ta xem, ngươi lợi hại hay ta lợi hại? Lý Hùng một câu nói. Hai tay bắt đầu xoay chuyển, không gian bên cạnh hắn vặn vẹo. Hoàng Minh hứng thú, đây là triệu hồi sủng vật sao? Khán đài khán giả vô cùng hiếu kỳ. Lý Hùng là thuần thú sư sao? Từ đầu đến giờ hắn chỉ dùng một yêu thú chiến đấu. Cứ nghĩ là chiến sĩ hay pháp sư? Hắn là mấy cấp? Lý Hùng nhanh chóng triệu hồi xong. Bên cạnh hắn, ba thân ảnh đã xuất hiện. Ba yêu thú, ngươi xem, là Bách Trung Lang cấp 4, Vô Không Ma Thụ cấp 5 còn cả Hoàng Lan Hầu cấp 5. Tên tiểu tử này mạnh như vậy, tạo sư cảnh giới sao? Thiên tài rồi, thật không ngờ, những trận trước chỉ dùng một yêu thú, ta lại cứ nghĩ hắn chỉ là chiến sĩ hay pháp sư. Thật là biến thái mà, bên trên khán đài chính, Càn Thiên Trụ nhíu mày một cái. Nhanh chóng cười lớn, đoạn nói, Lý gia không ngờ có hậu bối thiên tài bậc này, 13 tuổi đã là tạo sư. Tinh tú môn nếu biết sẽ ngay lập tức tới đây. Các gia chủ bên cạnh đều nghe thấy. Lý gia chủ đứng dậy chắp tay. Nhờ phúc của bệ hạ, tiểu tử này vẫn còn yếu kém. Bệ hạ chớ chê cười rồi. Các gia chủ khác đều bĩu môi khinh thường. Giả trang khiêm tốn gì chứ? Cái mũi đã hếch lên trời rồi kìa. Nhưng không thể phủ nhận, một thiếu niên chưa tới 15 tuổi đã là tạo sư cảnh giới. Quả thật không thể hình dung hai chữ thiên tài. Hoàng Thái bên này đã nhíu mày lo lắng. Dưới sàn đấu, Lý Hùng vô cùng tự tin. Thuần thú sư chiến đấu, vượt cấp dễ dàng với các yêu thú. Hơn nữa hắn còn có tới 3 yêu thú khá mạnh. Ta không cần biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì, hay thật sự ngươi có thực lực. Nhưng ngươi nên dừng ở đây thôi. Lý Hùng hùng hồn nói. Hoàng Minh gãi gãi mũi. Có 3 sủng thú là đã mạnh rồi hả? Lúc trước hắn chuyển đổi thuần thú sư chức nghiệp hắn còn có những 5 ô sủng thú cơ mà nhỉ? Ngươi chắc chắn sao? Hoàng Minh lại bài cũ. Miệng mỉm cười hỏi. Lý Hùng mặt mũi có chút khựng lại. Tên kia đến giờ này vẫn bình tĩnh như vậy sao? Hoặc là hắn có con bài tẩy nữa? Lý Hùng có chút lo lắng rồi. Hắn không thể thua được. Hắn muốn đánh bại tên tiểu tử này. Chỉ có hắn mới xứng với Trang Nhi. Tên tiểu tử này không xứng. Hắn còn một con bài tẩy nữa. Thế nhưng hắn vẫn kìm nén lại. Không chừng tiểu tử kia chỉ giả vờ trấn định thôi. Lý Hùng tự an ủi bản thân. Hoàng Minh cười một tiếng. Muốn dùng yêu thú bắt nạt ta. Ta lại muốn thử xem. Yêu thú cùng Pokemon sức mạnh bên nào hơn? Hoàng Minh lấy ra Pokebo trong dây lưng. Khán đài ồ lên, tên này cũng có Pokebon sao? Thật không ngờ, Hoàng gia nghe chừng cũng rất chịu bỏ vốn đây. Lý Sơ mỉm cười nói. Bên kia Hoàng Thái cũng không ngờ. Tôn tử của mình có được Pokebon. Trấn Giang, tiểu tử kia có pháp bảo Pokebon ngươi có biết không? Hoàng Trấn Giang gật đầu. Nói, tiểu tử này có nói qua, là sư phụ hắn đưa. Hơn nữa, đám tiểu tử kia cũng đều có. Hoàng Thái gật đầu, sư phụ của tên nhóc này. Hắn rốt cục là ai? Nhìn kìa, tên kia là có Pokebon đó. Định lấy ra yêu thú chống đỡ phần nào sao? Hâm mộ thật, đúng là thế gia có khác. Ta cả đời cũng chỉ mong có 1 triệu mà không được. Lão đại không biết cho tiểu tử nào ra đây. Kiều Phong hứng khởi nói, ta nghĩ là con Pikachu kia, lão đại chắc sẽ không để lộ ra long tộc kia đâu. Chu Du mở quạt cái xoẹt, nói, cả đám gật đầu, đúng là như thế, khả năng cao. Hoàng Minh đúng là ý như của Chu Du, hắn là không muốn để lộ Hitokick ra nữa. Dù sao nơi này sống người, chỉ sợ tiếng gió mang theo long tộc yêu thú xuất hiện. Hắn sẽ không có cách nào đỡ nổi. Ra nào Pikachu, quả cầu Pokeball rơi xuống đất, nhanh chóng thoát ra hình thái Pikachu. Pikachu xuất hiện là một vùng trời tiếng la hét. Wow, đó là yêu thú gì? Thật không tin được, đáng yêu quá, ta muốn có nó, thật quá dễ thương mà. Toàn trường tiếng la hét của nữ nhân vô cùng lớn. Thật sự Pikachu lực sát thương với phái nữ là quá lớn. Wow, siêu nhân đại ca có yêu thú thật đáng yêu. Ta thật muốn ôm nó. Huyền Nhi hai mắt tỏa sáng. Không nhịn được nhìn chằm chằm màn hình. Hai tay ôm lấy cánh tay mẫu thân kêu lên. Đến nam nhân cũng phải gật đầu công nhận. Thì nữ nhân đúng là không chịu nổi đâu. Cách chương.